Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2749, Xuân Tâm, góc truyện audio.com. Vừa nói, Vân Đình ánh mắt xéo qua, một bên quét về phía Bắc Minh Tuyết bên kia, tựa hồ đều muốn chứng minh chính mình căn bản không sợ Tô Tử Mặc, chẳng qua là Bắc Minh Tuyết bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, căn bản không có phản ứng đến hắn. Vân Đình trùng trùng điệp điệp ho nhẹ một tiếng, ưỡn ngực lồng ngực, ngạo nghễ nói, Tô Huynh, nếu ngươi không tin, hôm khác ta và ngươi tiến về trước một chỗ chỗ bí ẩn đại chiến một trận. Ngươi có thể không chỗ cố kỵ, ta và ngươi đến một trận không hề bảo lưu, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa quyết đấu. Hôm khác sao? Tô Tử Mặc cười mà không nói. Hắn tin tưởng, lấy Vân Đình kiêu ngạo, xác thực sẽ không bởi vì hai lần bại vào hắn tay liền đối với hắn có chỗ e ngại kiêng kỵ. Nhưng hôm nay, giữa hai người chênh lệch, so với lúc trước thần tiêu tiên hội thời điểm còn muốn lớn hơn. Vân Đình tại kiếm đạo lên, quả thật có làm cho tinh tiến. Nhưng hắn đạo quả, cô đọng lấy tiên Phật ma yêu thượng thừa công pháp ảo nghĩa, thậm chí ẩn chứa mấy bộ cấm kỵ bí điển đạo pháp, đưa tới cửu cửu thiên kiếp, bước vào chân nhất cảnh, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân, coi như là không sử dụng khí huyết, cũng có thể đối chiến cửu kiếp thuần dương linh bảo. Nói đúng ra, hắn thanh liên chân thân chính là cửu kiếp thuần dương linh bảo. Huống chi, hắn hôm nay vẫn nắm trong tay vài đạo chuẩn vô thượng thần thông. Hôm nay Tô Tử Mặc lại chống lại Vân Đình, có lẽ chỉ cần vận dụng năm thành công lực cũng đủ để đem chân áp. Lần này lọt vào đại nạn, tại Quỷ Môn Quan, trên đường Hoàng Tuyền đi một lượt, lại đang đế phần trong chết mà phục sinh, hắn thu hoạch quá lớn. Cho tới hôm nay, hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, lắng đọng xuống. Hôm nay hắn đã loại trừ trong cơ thể hai đại nguyền rùa, đang tại luyện hóa theo đế phần trong hấp thu lắng đọng xuống năng lượng. Những năng lượng này đầy đủ khổng lồ, một khi hắn toàn bộ luyện hóa, liền có thể đột phá, lại tiến nhất giai, đạt tới chân nhất cảnh thiên nhân kỳ. Hắn và Vân Đình ở giữa chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Lúc trước, Tô Tử Mặc còn đem Vân Đình xem vì chính mình lớn nhất đối thủ. Nhưng hôm nay, nhãn giới của hắn càng lớn, càng rộng, kiếm chỉ vạn tộc, quân lâm 3000 giới, bể nghễ cổ kim, như thế nào? Vân Đình thấy Tô Tử Mặc chẳng qua là cười không nói lời nào, không khỏi nhíu mày, có chút chọn lựa mà hỏi. Ngươi sợ? Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, ngươi muốn tìm đối thủ ma luyện kiếm đạo. Dưới mắt bên cạnh ta, quả thật có cái người thích hợp. Người nào? Vân Đình hỏi. Tô Tử Mặc nhìn về phía cách đó không xa Bắc Minh Tuyết. Nàng! Vân Đình có chút không dám tin tưởng. Bắc Minh Tuyết tại kiếm đạo thượng thiên phú quả thật không tệ, nhưng tu luyện cái kia cái gì võ đạo, vây ở thiên nguyên cảnh, liền đạo quả đều ngưng tụ không đi ra, căn bản uy hiếp không được hắn. Giữa hai người chênh lệch một cái khoảng cách cực lớn. Tô Tử Mặc nói, Bắc Minh là môn hạ của ta đại đệ tử, hiện tại đương nhiên không được, đợi nàng thành tựu chân tiên thời điểm, các ngươi có thể luận bàn một trận. Quá ngắt lấy. Vân Đình liếc mắt nói, cùng giai chi ở bên trong, trừ ngươi bên ngoài, người nào là đối thủ của ta? Chấm. Rồi hãy nói. Tô Tử Mặc, ngươi cũng quá xem thường người. Ta Vân Đình đem ngươi coi là lớn nhất đối thủ, ngươi rõ ràng phái cái môn hạ đệ tử đến đuổi ta. Ta. Vân Đình lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm nhận được một tia hàn ý cách đó không xa. Bắc Minh Tuyết đang nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng. Ta. Ta. Vân Đình trần trờ xuống, ngượng ngùng cười nói, Bắc Minh sư muội, ta đương nhiên không phải là xem thường ngươi, chỉ bất quá hai ta hiện tại tu vi cảnh giới bất đồng, không có biện pháp luận bàn. quay đầu lại, ngươi đang ở đây kiếm đạo thượng có cái gì không hiểu mê hoặc chỗ, có thể tới tìm ta. Tại kiếm đạo phương diện này, Tô Tử Mặc biết cái gì? Hắn khẳng định không sánh bằng ta à? Bắc Minh Tuyết chậm rãi nắm tay. Một lời không nói, chẳng qua là nhìn thật sâu Vân Đình liếc. Sau đó đứng dậy, hướng lấy bên ngoài bước đi. Bắc Minh sư muội đây là đi đâu? Vân Đình theo bản năng hỏi. Bắc Minh Tuyết thần sắc lạnh nhạt, nhìn cũng chưa từng nhìn Vân Đình, thẳng đã đi ra động phủ. Ách, Vân Đình đòi cái mất mặt, quay đầu lại nhìn về phía Tô Tử Mặc, hỏi, Bắc Minh sư muội tức giận, ta cũng không nói gì a. Tô Tử Mặc cười cười, nói, nàng tính tình xưa nay đã như vậy, chưa chắc là nhằm vào ngươi. Nàng kia đi làm cái gì? Vân Đình lại hỏi. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, có lẽ đi tu luyện đi. Kỳ thật, hắn mơ hồ có thể đoán được Bắc Minh Tuyết một thân tâm tư. Bắc Minh Tuyết hẳn là muốn phải nhanh lên một chút tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào chân vũ cảnh, ngừng tụ ra chân vũ đạo thể, cùng Vân Đình một trận chiến. Chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác được, Bắc Minh Tuyết đối với Vân Đình tựa hồ ôm lấy thật lớn địch ý, hai người hẳn là lần đầu gặp nhau. Vân Đình mà nói mặc dù nhiều chút ít, nhưng có lẽ không có có chỗ nào mạo phạm Bắc Minh Tuyết. Có lẽ là ảo giác đi. Tô Tử Mặc lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Vân Đình đột nhiên đụng lên, xoa xoa tay trưởng, thần sắc có chút nhăn nhó. Nói quanh co nói. Cái kia Tô huynh đệ, người cái này đại đệ tử có đạo lữ chưa? Không có. Tô Tử Mặc nhìn qua Xuân Tâm nhộn nhạo, còn có chút xấu hổ Vân Đình, giống như cười mà không phải cười. Minh Hiền đã xem thấu Vân Đình tâm tư. Vân Đình cảm nhận được Tô Tử Mặc ánh mắt, tự biết không thể gạt được đi, cũng liền không hề che lấp lấp. Nói, Tô huynh, người theo ta tỉ sự tình, ta đã sớm đã nhìn ra. Người yên tâm, ta khẳng định giơ hai tay hai chân ủng hộ các ngươi. Ta những năm này một mực si mê kiếm đạo, chưa từng có đạo lữ. Người cái này đại đệ tử cũng là đơn lấy, nếu không ngươi giúp đỡ tác hợp phía dưới. Nói đến đây, Vân Đình tựa hồ đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, vội vàng bổ sung, có thể có một chút. Chúng ta kết làm đạo lữ về sau, hai ta giữa có được đơn thuần, ta đây bối phận không thể lại thấp. Nghĩ gì thế, ta cùng Vân Trúc giữa thanh bạch, không còn có cái gì. Tô Tử Mặc có chút bất đắc dĩ, nói, về phần ngươi nói sự tình, nhìn Bắc Minh tâm ý của mình, ta sẽ không đi can thiệp nàng. Cái này có cái gì? Vân Đình nói, ngươi là sư tôn của nàng, cho nàng an bài một môn hôn sự, còn không phải một câu sự tình. Tô Tử Mặc nghe vậy nghiêm mặt nói, bất luận là người nào, sư tôn của nàng cũng tốt, cha mẹ cũng được, người nào cũng không thể quyết định vận mệnh của nàng cùng nhân sinh. Bắc Minh không phải là ba tuổi hài đồng, nàng có lựa chọn của mình. Tại Vân Đình chờ tuyệt đại đa số người quan niệm ở bên trong, vẫn bảo trì tại cái gì cha mẹ chi mệnh. Môi trước nói như vậy cấp độ thượng, nhưng Tô Tử Mặc phát triển trải qua cùng người bên ngoài bất đồng. Hắn không muốn đem ý chí của mình áp đặt đối với người khác trên người. Vân Đình thấy Tô Tử Mặc thật tình như thế, liền sửa miệng hỏi, nói như vậy, ta cùng chuyện của nàng, người cũng sẽ không ngăn trở. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Vân Đình mặt mày hớn hở, nói, cái này đơn giản, nếu là Bắc Minh sư muội bước vào chân nhất cảnh, có thể tới tìm ta luận bàn. Vân Đình đột nhiên cải biến chủ ý, một lời đáp ứng xuống. Tại hắn nghĩ đến, chờ hai người quyết đấu thời, hắn lấy vô thượng kiếm đạo hàng phục Bắc Minh Tuyết, hiển lộ ra tuyệt thế phong thái, còn sợ Bắc Minh Tuyết không động tâm. Dù là Bắc Minh Tuyết lần thứ nhất không chịu thua, cũng không sao, Bắc Minh Tuyết không phục, sẽ tìm hắn đánh trận thứ hai, trận thứ ba, thường xuyên qua lại, Hai người ở chung thời gian dần dần lâu, vẫn buồn không có cơ hội. Đến lúc đó, như Bắc Minh Tuyết rốt cuộc vẫn là hắn không có ý nghĩa. Hắn liền tế ra tuyệt chiêu, trực tiếp khiêu chiến Tô Tử Mặc. Chỉ cần hắn đem Tô Tử Mặc đánh bại, đủ để mang cho Bắc Minh Tuyết cực lớn rung động. Cách chương.